Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1433 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một chị này nhà ở Sài Gòn, chị đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta bốn câu chuyện. Bốn câu chuyện này á, có chuyện là do người thân của chị, có chuyện do người quen của chị đã trải qua và đã chứng kiến. Chị đã gom lại để mà gửi về cho kênh chúng ta. Bốn câu chuyện này á, thì chuyện nào chuyện nấy cũng dài. Thành ra Thi sẽ chia ra để mà Thi kể liên tiếp trong bốn tập các bạn ha. Câu chuyện đầu tiên á, là do người chú hai của chị đã trải qua. Người chú này không phải là chú ruột của chị, mà chú này chỉ là chú bà con bên họ nội của chị mà thôi. Nhà của chú hai này á, là ở dưới Long An. Thì chuyện này đã xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước. Thời điểm đó chú hai chỉ tầm khoảng chừng ba mươi mấy, 40 tuổi mà thôi. Chuyện này đã khiến cho chú hai ám ảnh mãi không thể nào quên được. Và câu chuyện này á cũng đã khiến cho chú hai mất đi một phần cơ thể của mình các bạn. Chị kể rằng hồi trước đây chú hai làm ruộng, với lại chú làm thêm nghề bốc mộ. Ngày xưa người dân trong vùng của chú á, thí dụ như họ muốn bốc mộ người thân của mình để mà hốt cốt đem đi nơi khác á, thì họ sẽ mướn chú hai sẽ làm cho họ. Chú hai đã làm rất là nhiều năm rồi, nhưng mà chưa bao giờ chú hai bị cái gì, chưa bao giờ xảy ra chuyện gì cả. Và chú cũng là một người rất là gan dạ nha các bạn, cho nên đó là chú cũng không sợ hãi gì hết. Thì chú hai á, tính tình cái gì cũng được cả, nhưng mà chú có một cái tính xấu như thế này nè các bạn. Chú rất là ghiền nhậu luôn, ghiền mà ghiền cực kỳ luôn. Thí dụ như chú đang làm công chuyện gì á, rồi cái ai mà kêu chú rủ chú đi nhậu ha, chú sẵn sàng bỏ dở cái công chuyện đó để mà chạy đi nhậu. Sau khi nhậu cho đã đời về chú cũng không quậy phá gì cả, nhưng mà chú sẽ ngủ cho một giấc. Rồi sáng ngày hôm sau chú mới làm tiếp tục cái công việc đó. Thì thím hai á đã cằn nhằn, đã hả khuyên răn rồi nhiều khi chửi luôn, rất là nhiều, nhưng mà chú hai không nghe. Cứ chứng nào tật nấy cứ như vậy hoài. Nhưng mà may mắn là từ nào giờ cũng không có chuyện gì bất trắc xảy ra cả. Cho nên đó là cũng hả để cho chú là cứ như vậy hoài các bạn. Thì tầm khoảng một thời gian sau á, ở trong xóm của chú có một gia đình. Nói là trong xóm nhưng mà ngày xưa cái vùng của chú ở thì khá là hoang vắng, xa xa mới có một căn nhà một lần. Cho nên nhà của người hàng xóm này á cũng cách nhà chú hai khá là xa. Thì cái ngày hôm đó, gia đình của cái người hàng xóm này đã qua bên nhà của chú hai để mà nhờ chú hai bốc mộ cho một người ông của họ. Họ gọi người ông đó là ông Sáu. Họ nói với chú hai rằng á, là bây giờ á, bốc mộ cho ông Sáu. Ông Sáu đã mất cách đó là 30 năm về trước rồi. Bây giờ họ muốn á, là bốc mộ rồi hốt cốt của ông Sáu để mà đem đi nơi khác. Thì lúc này á, là chú cũng nhận lời bình thường thôi. Sau đó chú mới cùng với lại hai người bạn là hay làm chung với chú để mà đến ngay chỗ cái mộ đó. À, người thân người ta chỉ đó các bạn, đến đó người ta cũng đứng đó ha, xong rồi đào cái mộ lên. Khi mà đem cái hòm lên các bạn biết không, mở cái hòm ra ha, ai cũng giật mình, ai cũng hết hồn cả, là tại vì á con cháu nói rằng ông Sáu đã mất 30 năm rồi, nhưng mà bây giờ mở cái hòm ra ha, ông còn yên nguyên giống như là đang ngủ vậy đó các bạn, không có phân hủy gì cả, còn yên nguyên. Mà chú hai nói rằng đó là nhìn ông Sáu này á rất là bự con, to con dữ lắm, và ông bị cụt hai cái chân. Hai chân á, là bị cụt từ cái phần đầu gối trở xuống. Ông mặc một bộ đồ lính nha các bạn. Thì khi mà nhìn thấy như vậy á, là chú hai mới nói với lại gia đình kia rằng á, trời ơi, ông mất đã 30 năm rồi, nhưng mà ông chưa có phân hủy gì hết trơn á. Rồi làm sao á, mà lấy cốt đây? Bây giờ một á, là chôn ổng trở lại. Hai á, là đem ổng đi thiêu. Đem ổng đi thiêu đi. Nhưng mà gia đình họ lại không có chịu. Gia đình họ nói rằng là bây giờ không có thể nào mà chôn ổng trở lại được, với lại là cũng không có muốn đi thiêu. Bây giờ là nhờ chú lóc thịt ra, xong rồi là lấy cốt để cho họ đem đi nơi khác. Thì khi mà chú hai nghe như vậy, chú hai ớn lắm. Rồi hai cái người làm chung với chú hai đâu chịu làm đâu. Cho nên hai ông này đi về, chỉ còn có mình chú hai. Chú hai mới nói rằng là thôi, trời ơi, bây giờ kêu tôi lóc thịt ổng mà. Bây giờ mọi người nhìn đi, cái thân xác ổng á, bự thiệt là bự to con như vậy, mà hai thằng kia á, là nó về rồi, còn có một mình tôi à, thì tôi lóc thịt ổng biết khi nào mới xong. Nguyên bộ hài cốt của ổng bự con quá trời, tôi lóc biết khi nào mới xong, có một mình tôi à, thôi thôi, tôi không làm đâu, với lại hả, thấy ớn quá, tại vì á, là còn yên nguyên cho nên tôi làm tôi cũng thấy ớn lắm. Thì lúc này chú hai tính đi về rồi, nhưng mà gia đình của họ mới nói rằng á, là trời ơi, anh làm giùm đi mà, tại vì á, là tụi tôi bất đắc dĩ lắm mới đem ông lên, thì bây giờ á, là anh làm giùm đi, rồi có gì á, là tụi tôi hả là trả cho anh gấp đôi tiền, thí dụ như bình thường á, là nhiêu đó bây giờ tụi tôi trả gấp đôi cho anh làm giùm đi mà. Thì họ năn nỉ quá trời năn nỉ luôn. Thì khi mà nghe cái phần tiền đó mà hai ông kia đi về rồi, cho nên chú hai sẽ lấy trọn vẹn cái phần tiền đó chứ không có chia cho ai. Thành ra chú hai suy nghĩ một hồi, cái chú hai cũng đồng ý luôn. Sau khi mà chú hai đồng ý á, thì thông thường á các bạn, thí dụ như nếu mà mình mướn người ta bốc mộ cho người thân của mình á, thì phải cử người để mà mình coi chừng, mình trông coi chứ. Còn đằng này gia đình này á, họ lại không có để ai lại trông coi cả. Họ nói rằng á, là bây giờ á, anh làm xong, anh lóc thịt ông Sáu xong hết rồi á, rồi anh rửa sạch cái phần xương lại, rồi anh bỏ vô trong bao, anh bỏ vô trong, bắt đầu họ mới trở lại một cái thùng gỗ như nhỏ vậy nè. Họ kêu rằng á, là anh bỏ vô bao rồi anh cột lại cho chắc, rồi anh bỏ vô trong cái thùng gỗ này, xong sau đó là anh đem lại nhà của tôi, anh đưa tụi tôi đi, rồi lúc đó tụi tôi trả tiền cho anh, là họ kêu vậy đó. Chứ bây giờ á, là tụi tôi cũng không ai rảnh mà ngồi ở đây á, là mấy tiếng đồng hồ để mà canh anh được, với lại tụi tôi cũng yên tâm về anh lắm. Từ nào tới giờ á, là anh làm cũng uy tín, là cũng đã làm nhiều năm rồi, cho nên tụi tôi yên tâm lắm, anh cứ làm đi. Thì lúc đó họ mới rời đi. Lúc này chỉ còn một mình chú hai chỗ đó nha. Chú hai kể, trời ơi, lúc đó nhìn thân xác của ông Sáu mà cũng ớn lạnh dữ lắm. Nhưng mà do chú là một người gan dạ, cho nên chú nghĩ rằng là thôi, người ta cũng chết rồi, thì bây giờ là mình lấy cốt đi, rồi mình làm đúng cái phận sự của mình. Chú mới hả lấy cái khăn đó các bạn, để mà chú bịt cái lỗ mũi chú lại, chú mới bắt đầu chú tiến hành chú làm. Thì chú kể rằng nha, thân xác của ông còn y nguyên luôn, từ tóc móng tay là còn y nguyên luôn các bạn, không có phân hủy một miếng nào cả. Chú mới lóc từ từ các bạn biết rồi, nó lâu ơi là lâu luôn. Chú lóc tới đâu ha là máu chảy ra tới đó, mà chú nói ha, máu thì máu đỏ, nhưng đằng này á, máu của ông Sáu là máu đen. Cứ hả là lóc da tới đâu, lóc thịt tới đâu á, là máu đen nó chảy ra và nó thúi, nó hôi cực kỳ luôn. Nó tanh ơi là tanh, thấy ghê lắm các bạn. Chú ói mửa rất là nhiều lần, cứ làm chút xíu cái chú chạy ra xa, chú ói ói cho đã xong, cái chú chạy vô á, chú lóc tiếp, làm xíu cái chạy ra xa chịu không nổi, cái ói cái chạy vô làm tiếp. Thì cho tới cái bụng á các bạn, chú kể khi mà chú làm cái bụng ha, là cái lúc mà mổ cái bụng ra đó, là ruột gan ở trong bụng của ông Sáu á, lúc đó nó tràn ra. Chỗ thấy ghê lắm, mà chú nghĩ rằng đó là sao cái người này đã mất 30 năm mà tại sao ruột gan được còn y nguyên các bạn. Nó tràn ra và nó bốc một cái mùi hôi thối cực kỳ. khiến cho chú hả là phải chạy cái chỗ khác để mà đỡ mùi với lại ói miếng. Sau khi mà ói xong rồi á thì chú mới lấy thêm vài cái khăn nữa để mà bịt lại cái miệng của mình, để mà bịt lại cái lỗ mũi của mình, chứ bây giờ thúi quá chịu không nổi. Thì lúc này á là chú mới lại chú làm, các bạn tưởng tượng nguyên bộ xương con người. Mà ông Sáu này á thì ổng bị cục từ hai cái đầu gối trở xuống, cho nên nó là chỉ còn cái phần này trở lên thôi. Thì chú hai đã làm gần xong hết trơn rồi, các bạn làm rất là lâu nha, lóc cứ lóc ra, lóc ra lóc ra rồi để hả là xương quang bên, lóc ra để xương quang bên. Thì cho tới cái cánh tay trái các bạn, từ cái cầu chỏ trở xuống vậy nè, thì chú đang làm vậy đó, thì có một cái ông trong xóm, ổng biết là chú hai đang bốc mộ hốt cốt đằng đây, cho nên đó là ổng mới chạy lại, ổng mới kêu chú hai rằng đó là: "Ê hai, mày làm lẹ lên, mày làm lẹ lên đi nhậu nè mày ơi, bên nhà hàng Tư á là nó làm con vịt nấu chao rồi á, là nó rủ tụi mình qua nhậu nè." Mà ông này đâu có dám lại gần các bạn, ông đứng xa xa, ông bịt mũi mà ông nói vậy đó. Thì lúc đó chú hai mới nói rằng: "Ờ, đợi tôi chút đi, đợi tôi chút, tôi làm sắp xong rồi." Xong cái ông kia mới kêu: "Ờ, lẹ đi nha, chứ mày qua trễ á là tụi nó ăn hết, tụi nó nhậu hết của mày đó." Xong cái ông kia đi, bỏ lại chú hai có một mình ở đó. Thì khi mà chú hai đang làm cái cánh tay ở trên này nè các bạn, cái chú hai mới suy nghĩ rằng đó là: "Trời ơi trời, bây giờ á mình mà làm, tại vì còn cái bàn tay trái nữa, bây giờ hả là trên cái cẳng tay chỗ này rồi xăm xuống bàn tay mình phải lách ra, rồi mình phải rửa, rồi phải hả là bỏ vô bao, bỏ vô thùng, xong rồi đem lại nhà của cái người mà người ta mướn mình, rồi mình mới lụm tiền. Nếu mà mình làm á thì nó lâu lắm. Bây giờ hả nó lâu rồi, cái ngồi mình lại đằng đó tụi nó ăn hết trơn, tụi nó nhậu hết trơn của mình sao?" Cái ổng nghĩ như vậy, cái ổng quyết định sao các bạn biết không? Quyết định bỏ cái bàn tay trái, không làm các bạn. Bắt đầu hả cái phần mà đã làm xong xuôi hết rồi á thì ổng rửa xong cái ổng mới bỏ vô trong cái bao, bỏ vô cái thùng gỗ đó. Rồi còn cái bàn tay trái đó đó, ổng mới bỏ chung với lại cái đống thịt bùi nhùi mà nãy giờ ổng đã lóc ra đó, ổng đem dục xuống sông. Rồi sau đó ha, dọn dẹp cái, ổng mới đem cái thùng đó lại đằng chỗ nhà đó. Thì ổng nghĩ rằng đó là tại vì người ta cũng tin tưởng mình, cho nên đó là người ta cũng mà thấy có vẻ là họ cũng không phải là mặn mà về cái phần hài cốt của ông Sáu này lắm. Thành ra chú hai đinh ninh chắc nịch rằng đó là họ sẽ không có kiểm tra lại là có thiếu cái gì hay không, cho nên đó là chú đem lại luôn. Thì thiệt tình là họ đâu kiểm tra, cho nên họ đâu biết đâu các bạn. Họ cũng trả tiền cho chú, cũng trả gấp đôi phần tiền cho chú. Sau đó là chú hả chạy đi nhậu luôn. Thì khi mà qua bên nhà của ông Tư cũng ngồi nhậu, mà Thi, trời ơi Thi thiệt tình, đáng lẽ phải về tắm rửa chứ đúng không các bạn. Còn đằng này ha, ổng chạy qua bên nhà của cái ông chú Tư kia đó để nhậu, nhậu cho đã, cho tới 7 giờ tối thì mới tàn. Xong rồi đó là ổng mới về, chú hai mới đi về nhà. Khi mà về nhà thì ổng cũng đã hơi sỉnh rồi nha các bạn, lúc đó là cũng vô tắm, lúc này ổng mới chịu tắm nè. Ổng vô tắm xong cái đi ra, tính là đi ngủ rồi, nhưng mà lúc đó ông thấy hơi đói bụng, cho nên ông mới suy nghĩ rằng là thôi để xuống bới tô cơm ăn xong rồi á mới đi ngủ cho nó ngon. Thì cũng đi ra nhà sau để bới cơm xong ông mới đem tô cơm ra ngoài hàng ba hàng trước để mà ngồi ăn các bạn. Thì trong cái lúc mà ngồi ăn tô cơm đó đó thì chú hai có nhìn ra ngoài sông, mà do lúc này trời cũng đã tối rồi, tầm khoảng chừng 7 giờ mấy 8 giờ rồi, mà nhà của chú hai á thì có cái ánh đèn nó hắt ra, nó cũng không có sáng lắm nha các bạn. Thì chú thấy rằng á, là ở ngoài sông á có một người đang chèo xuồng, mà người này á là đang chèo xong rồi tấp vô ngay cái chỗ bến nhà của chú. Người này tấp vô ngay chỗ bến nhà của chú thì chú cũng dòm, tại vì ai vậy, ai mà tấp vô ngay cái bến nhà của mình. Thì lúc đó chú thấy rằng á, là cái người này á bắt đầu giống như là leo ra khỏi xuồng lên bờ vậy đó. Ban đầu nhìn từ xa chú cứ tưởng rằng cái người này đang quỳ gối, rồi á là người này đội cái nón lá. Cái chú cũng thắc mắc nó sao cái ông đó ông quỳ gối vậy ta. Cái hồi cái người này bắt đầu đi từ bên đó đi qua bên nhà của chú hai này, Mà càng đi gần, chú hai mới biết rằng là cái người đó bị cụt hai cái chân từ đầu gối trở xuống chứ không phải là quỳ gối nha các bạn. Càng đi gần hơn, chú hai thấy rằng là cái người này là đàn ông, tướng tá bự lắm, mặc cái áo lính nha các bạn, đội cái nón lá che cái mặt sùm sụp vậy đó. Rồi đi qua từ từ, tại vì bị cục chân mà, cho nên nó là đi không có nhanh, cứ đi qua từ từ, qua từ từ, qua từ từ. Khi mà tới bên ngay chỗ cái sân nhà chú hai rồi á, thì cái ông này mới giơ cái cánh tay trái của mình lên. Ông mới nói rằng á là: cậu ơi cậu, cậu ơi cậu, tôi khổ quá cậu ơi, tôi khổ quá trời, tôi bị cục hai cái chân, rồi bây giờ á bị cục thêm bàn tay trái nữa, cho nên nó là tôi hả không có làm ăn gì được hết trơn á, bây giờ tôi đói bụng quá cậu ơi, cậu có gì cho tôi ăn không, cậu làm ơn á là nhà có cơm gì á cậu cho tôi ăn cơm cũng được, tôi đói quá tôi chịu không nổi cậu ơi. Thì ông đó nói vậy. Khi mà nghe nói thì cái giọng của ổng cũng hiền, cũng bình thường lắm các bạn. Thì chú hai cũng đang cơm mà mới nãy á là khi bới cơm thấy nhà vẫn còn cơm, vẫn còn đồ ăn, cho nên chú hai mới đứng dậy. Chú hai mới nói rằng á là: à được rồi, à chú đợi tôi một chút nha, à chú đứng đây chú đợi tôi đi, để tôi ra làm sao á tôi bới tô cơm cho chú ăn. Lúc đó chú hai mới đi vô. Khi đi vô, đi tới ngay chỗ cái cửa nhà bếp á các bạn, thì chú hai mới giật mình, là tại vì cái ông mới nãy đó, ông đã vô cái nhà bếp rồi, ông đang đứng ở dưới bếp, mà trong khi nhà của chú hai có cái cửa sau, nhưng mà lúc đó cái cửa sau mới nãy chính tay chú hai đã khóa lại, là ông đâu thể nào mà ông đi đường vòng để mà ông vô đằng cái cửa sau đó, mà mình đã đi từ cái đường cửa trước ra đằng sau thì làm sao mà ông đi qua mình, không lẽ mình không thấy, ủa ông đi đường nào, mà bây giờ ông đang đứng ở cái nhà bếp thì sao á. Thì lúc đó chú hai nhìn thấy ổng, ổng cũng đội cái nón lá che sùm sụp cái mặt nha các bạn. Chú hai thấy ổng cái chú hai nói: ủa, ủa sao ông vô tới đây hồi nào vậy, ông vô hồi nào vậy, sao tôi không biết vậy, ủa mà ủa ông vô hồi nào. Cái chú hai mới nhìn lại đằng cái cửa sau đâu có mở, vậy là ổng vô hồi nào, mà ổng nếu ổng đi ngang chú phải thấy chứ. Thì lúc đó chú hai mới tức quá, chú hai mới cự rằng đó là: trời đất ơi, ơ sao tự nhiên á là ông tự tiện ông vô nhà tôi vậy, tôi kêu ông á là đứng ở ngoài đó đi, rồi tôi bới tô cơm đem ra cho ông ăn, mà sao tự nhiên á là ông tự tiện đi vô nhà tôi vậy ông, ố kỳ vậy, kỳ vậy, ông muốn gì. Thì lúc này chú hai nói xong, ông mới dở cái nón lá của ông xuống, ông mới nói rằng: ê thằng kia, mày thấy tao không, mày thấy quen không hả, mày thấy quen không, tao biến xuống đây đó, tao biến xuống đây đó rồi mày làm gì tao. Ông nói vậy đó. Nè, mày nhìn cái mặt tao coi, mày thấy quen chưa. Thì lúc này chú hai nhìn ổng, chú hai mới tá quả là tại vì cái gương mặt đó là gương mặt của ông Sáu. Mà hồi sáng này á, chú đã lóc thịt để mà lấy cốt của ổng. Lúc đó là chú sợ chú lùi lại 2-3 bước luôn. Cũng run nha, cũng run nha. Thì lúc đó đó, cái ông Sáu ông nói rằng đó là: ê thằng kia, mày làm gì kỳ vậy, mày á mày làm gì kỳ cục vậy, mày lấy cái bàn tay tao mày bỏ xuống sông, bây giờ á là tao cụt một bàn tay rồi, tao cụt một bàn tay rồi, bây giờ mày trả bàn tay lại cho tao đi, mày trả lại cho tao đi, trả lại đi. Thì lúc này chú hai cũng là một cái người gan mà các bạn, tuy rằng sợ sợ nhưng mà cũng lấy lại cái bình tĩnh lẹ lắm, với lại lúc đó trong người đang có hơi men, cho nên á là khi nghe ông đó nói gằn gằn theo kiểu hung dữ, cho nên chú hai mới trả lời lại rằng đó là: à tôi lỡ tôi giục cái bàn tay của ông chung với lại cái đống thịt á, là tôi lỡ tôi giục xuống sông rồi, bây giờ nó cho ở đâu ai biết đâu, với lại ông chết rồi ông cần tay làm gì. Thì khi mà nghe chú hai trả lời mình như vậy, ông Sáu đóng tức, ông tức quá trời luôn các bạn, bắt đầu ông nổi xung thiên lên, ông mới phóng một cái dèo từ đằng giữa nhà bếp phóng ngay lại chỗ cái cửa bếp mà chú hai đang đứng. Ông không có dèo lại, ông bóp cổ chú hai quá trời luôn. Ông bóp, ông nói rằng đó là: mày á, mày phải trả lại bàn tay cho tao, mày phải trả lại bàn tay cho tao, tao đã cụt hai cái chân rồi, bây giờ á mày còn lấy tay của tao á hả, mày đem mày bỏ như vậy, mày phải trả lại bàn tay cho tao nha, mày mà không trả bàn tay của tao á là tao lấy tay của con mày. Lúc đó là cái người con trai của chú hai mới có 8 tuổi thôi các bạn, Thì ổng nói vậy đó, ổng nói rằng á, mày mà không trả bàn tay cho tao nha, là tao hả là lấy cánh tay của con mày đó, tao lấy cánh tay của con mày đó. Thì do ổng đang bóp cổ và ổng tấn công, ổng chửi vậy á, chú hai mới quơ quơ quơ vậy nè, đụng vô trong hả là cái vách nhà rồi đó các bạn, rồi ú ớ ú ớ. Thì thím hai lúc đó mới nghe, cho nên đó là thím hai mới chạy ra. Thì khi thím hai chạy ra hỏi gì vậy ông, mà trong khi thím hai á là không có thấy, không có thấy ông Sáu đó. Thím hai chạy ra, gì vậy anh, gì vậy, cái gì vậy? Lúc này ha, chú hai thấy rõ ràng rằng là cái ông Sáu biến mất tiêu trước mắt mình luôn các bạn. Trời ơi, ông ôm, ông đào vậy nè. Ông đào cái thím hai mới dìu ông lên trước, mới hỏi gì vậy? Anh bị gì vậy, anh bị gì, anh có sao không? Sao anh làm gì kỳ vậy? Anh xỉn hả? Cái lúc đó tỉnh rồi, còn xỉn gì nữa các bạn. Ông mới kể lại, ông nói rằng là gặp chuyện như vậy đó. Rồi cái kể lại rằng hôm nay là đi nhận cái vụ mà bốc mộ để mà hốt cốt cho ông Sáu đó. Rồi kể lại rằng là đã lỡ giục cái bàn tay trái của ổng xuống sân rồi, xuống sông rồi. Bây giờ ổng lại đây ổng đòi, ổng kiếm mà thấy ghê quá trời luôn vậy đó ha. Khi mà nghe xong, trời ơi, ta nói thím hai bà chửi. Bà nói trời ơi, tôi nói rồi, từ nào tới giờ tôi nói với anh rồi, đừng bao giờ làm vậy. Hả, cứ làm cho xong chuyện nào á thì xong đi, rồi muốn đi nhậu gì thì đi, chuyên môn luôn vậy đó. Cứ ai mà rủ nhậu á là ông bỏ hết công chuyện, ông bỏ ngang bỏ dở vậy đó, rồi ông đi. Bây giờ ông thấy chưa, hôm nay ông thấy cái hậu quả ông đã tạo ra chưa, bây giờ làm sao, làm sao mà kiếm cái tay đó để mà trả lại cho ông được, trong khi đã dục xuống sông rồi các bạn, mình biết chỗ nào nó trôi đâu đâu để mà kiếm. Thì bây giờ làm sao, bây giờ làm sao? Bắt đầu trời ơi, thím hai ba chửi quá trời chửi, ổng ngổn nghe thôi chứ biết nói lại gì, biết cãi gì giờ. Xong cái đêm đó hai vợ chồng cũng không ngủ được, cũng bàn tán với nhau, tính toán coi bây giờ phải làm sao, bây giờ phải làm sao, giờ bây giờ mình kiếm là chắc chắn kiếm không được cái bàn tay đó rồi đó. Thì cuối cùng á là mới ra một cái ý vậy nè, là thím hai á, thím hai ra một cái ý rằng là thôi để sáng mai á là thím sẽ đi chợ, xong rồi thím mua một cái hình nhân, rồi cái thím mua đồ ăn thức uống, thím về làm một mâm cơm, rồi cái hình nhân đó đó là thím sẽ cắt một cái, một bên tay trái của cái hình nhân đó để mà đem đốt giống như là tượng trưng để mà trả lại cho ổng. Chứ bây giờ tìm cách nào để mà trả lại, bây giờ chỉ có cái cách đó thôi. Thì khi mà nghe vợ mình nói như vậy, ông chú hai nè, nó ừ được đó, được đó, vậy mai làm đi, mai làm liền đi chứ thấy ghê quá. Xong cái tới sáng hôm sau hai vợ chồng cũng lo đi làm, lo đi chợ, rồi lo đi kiếm hình nhân mua, rồi cái về cũng nấu nướng đồ ăn vậy ha, rồi cái cũng đem mâm cơm ra ngay chỗ cái bến sông đối diện nhà của chú đó, thì đem ra ngoài đó cúng, cúng xong rồi cái hình nhân thì cắt một bên cái tay trái. Bên nào ổng nói rằng ổng bỏ cái khúc nào đó thì cắt ngay chỗ cái khúc đó, rồi bắt đầu đốt, mới khấn vái, mới xin. Nói giờ là tụi con lỡ vậy rồi, chồng con lỡ vậy rồi, hai người xúm lại xin xỏ các bạn. Nói giờ lỡ rồi, không có tìm được, bây giờ cái bàn tay đó trôi đâu á cũng không biết được, cho nên không có kiếm được. Thành ra ông ơi, ông làm ơn á là ông tha, ông nhận cái bàn tay này đi. Tụi con á là đốt bàn tay này cho ông, với lại á là cúng mâm cơm cho ông với tiền vàng bạc cho ông vậy đó, ông làm ơn ông tha vậy đó, ông tha cho chồng con, tha cho con. Bắt đầu khấn vái xin quá trời luôn các bạn. Rồi sau đó cứ tưởng là im, nhưng mà các bạn biết không, mới có mấy tiếng đồng hồ sao thôi, tới chiều hôm đó đó thì hai vợ chồng có đứa con trai năm đó, nãy thì nói rồi là 8 tuổi đó các bạn. Thì thường chiều chiều nó sẽ đi ra ngoài trước sân để mà nó ngồi nó chơi, rồi nó lấy đồ chơi ra nó chơi này nọ kia vậy đó. Lúc đó hai vợ chồng á, thím hai thì ở nhà sau để mà làm công chuyện nhà, còn chú hai á thì ngồi trong buồng á, cũng suy nghĩ, cũng nằm đó suy nghĩ lại cái chuyện mà vừa qua, cũng sợ các bạn ha. Thì trong lúc mà hai vợ chồng đang ở trong nhà, tự nhiên mới nghe tiếng thằng nhỏ nó ré lên nó khóc. Cha ơi, má ơi, cha ơi, má ơi, con đau quá, con đau quá, mà nó la, nó ré, nó khóc quá trời luôn. Thành ra hai vợ chồng mới hết hồn giật mình, không biết là con mình bị té làm sao, mới chạy ra trước. Thì khi mà chạy ra trước các bạn, tưởng tượng coi tay thằng nhỏ lặt lìa bị gãy xương rồi các bạn. Lúc này hai vợ chồng mới lật đật á, là mới lấy xe để mà đưa thằng nhỏ đi lên trạm xá để bó bột cho nó. Thì trên đường đi thằng nhỏ nó khóc quá trời khóc luôn. Thím hai mới la, thím hai mới nói rằng là hả, có phải mày chơi rồi hả, mày mày chạy mày té mày trơn mày té xong hả là mày bị gãy tay không, mày nói thiệt coi, nói thiệt coi. Thằng nhỏ nó vừa khóc nó vừa nói không có, không có mà, con đang ngồi con chơi đồ chơi, tự nhiên á là con thấy có cái ông đó đó, ông mặc đồ lính, ông mặc cái bộ đồ hả là giống như đồ lính mà con từng nhìn thấy vậy đó, rồi ông bự lắm, cái hả tự nhiên ở đâu không biết ông bay lại, ông bay lại xong cái ông chụp cái tay con, ông bẻ cái tay con à, rồi cái tay con đau quá trời con mới la làng lên, xong cái ông biến mất tiêu à, trời kỳ lắm, con sợ lắm, con sợ nó, mà nó vừa nói nó vừa khóc nha các bạn. Thì lúc này hai chồng cũng chở con đi ra ngoài trạm xá, thì ở ngoài đó người ta cũng bó bột rồi cái hả là cũng đem về. Khi mà về tới nhà là 10 giờ đêm, lúc đó ha ông chú hai này ông thấy con của mình bị gãy xương gãy tay vậy đó, ông tức, ông tức quá cho nên ông mới chạy ra ngay cái chỗ mà cái huyệt mà của ông ha, ông Sáu này nè, chạy ra đó bắt đầu đứng chửi các bạn, đứng chửi, đứng ở trên nha mà chửi xuống, chửi xuống cái huyệt, nói rằng là ông vừa phải ông thôi, bây giờ là tôi đã lỡ, tôi bỏ bàn tay của ông rồi, tôi không biết làm sao, tôi đã thành tâm là tôi đã mua đồ tôi cúng kiến rồi, tôi mua hình nhân tôi lấy bàn tay của hình nhân để mà trả lại cho ông rồi, mà hả ông còn muốn cái gì, ông còn muốn gì mà ông nỡ lòng nào á, con tôi còn nhỏ vậy mà ông nỡ lòng nào á, ông bẻ tay thằng nhỏ vậy, ông ác vừa vừa thôi, ông vừa phải ông thôi nha. Mà ta nói tức quá mà các bạn, cho nên đứng ở trên cứ chỉ xuống cái huyệt đó, mà do hả chỗ này cũng vắng á các bạn, thành ra là cái người chủ nhà đâu hay, không biết gì trơn á. Thì lúc đó ông chửi ha, cái hả tự nhiên đang đứng ở trên cái huyệt vậy đó, một cái lực rất là mạnh các bạn đẩy ông chú hai xuống, ông mới té xuống cái huyệt đó. Quay lại thì ông thấy là ông Sáu này là đang đứng ở trên á. Ông Sáu nói rằng là mày á, mày đừng có mất dạy, mày làm như vậy với tao á là tao không giết mày là mai á, tao không giết mày là mai, mày nghĩ làm sao vậy, mày nghĩ tao là con nít hả mà mày làm chuyện gì kỳ vậy, mày nghĩ làm sao mày làm vậy, mày qua mặt tao được hả, tao không biết, bây giờ mày phải trả bàn tay của mày, mày phải trả bàn tay của mày cho tao, còn nếu mày không trả là tao á xử con mày đó. Ông nói vậy đó, tao xử con mày đó, bây giờ mày phải trả bàn tay của mày, nếu không tìm được bàn tay của tao nữa thì mày phải trả bàn tay của mày cho tao. Trong vòng 2 ngày nữa mà mày không trả bàn tay của mày cho tao á là tao sẽ xử thằng con của mày, tao bắt thằng con mày luôn. Rồi nói vậy cái ông biến mất tiêu. Rồi ông hả là hai này bắt đầu lòm còm bò lên đi về, rồi kể cho vợ nghe. Có 2 ngày các bạn, không cho có 2 ngày, hồi đó thì đâu có biết thầy bà ở đâu, hai người lo lắng lắm, nói ra thì sợ nhà chủ mà gia đình của ông Sáu đó người ta biết nữa, thành ra hả đâu có dám kể cho ai nghe đâu. Hai người mới bàn tính với nhau, không biết làm sao giờ, giải quyết làm sao giờ, đi thầy ở đâu không biết. Thì cái hôm đó đó là qua ngày hôm sau là tới cái hạn đó ha, thì hôm đó chú hai cũng nghĩ làm sao, ổng ngồi trước ổng suy nghĩ, cái ông chạy ra làm sao, ổng lấy cái con dao các bạn, ổng chặt đứt bàn tay của ổng luôn, ổng chặt luôn vậy đó, xong cái đem ra ngoài sông dục máu me tùm lum. Ổng nói rằng đó là bây giờ á hả là con chặt cái bàn tay của con để mà trả lại cho ông, hy vọng rằng là ông đừng có đụng tới gia đình con, đừng có đụng tới con, nó còn nhỏ dại nó không biết gì đâu, tội nghiệp nó, bây giờ nó đang gãy tay bó bột vậy đó, ông ôm tha cho gia đình con vậy đó, bây giờ con sẵn sàng con chặt cái tay của con để mà trả cho ông. Thì sau đó là không còn thấy ông Sáu về nữa các bạn, còn chú hai bây giờ á vẫn còn và đang bị cụt một cái bàn tay trái các bạn. Thì nghe cái chuyện này các bạn nghe, trời ơi các bạn tưởng tượng coi nó kinh dị và nó thấy ghê quá các bạn ha, thấy ghê quá, thấy ớn quá. Bởi vậy khi mà mình nghe chuyện này á, thí dụ như nếu mà các bạn có cảm thấy nó quá hư cấu đi, chẳng hạn như là các bạn thấy ủa sao chuyện này sao nó xạo quá, nó hư cấu quá, nhưng mà thiệt tình cái chuyện đời xảy ra nhiều khi mình thấy trời ơi nhiều khi không tin nổi luôn á, thì huống gì là chuyện tâm linh các bạn. Những người nào mà người ta đã trải qua rồi á thì người ta sẽ thấy rằng á là ừ chuyện này là sự thiệt nè, nhưng mà có nhiều người người ta chưa từng thấy, chưa từng trải qua những chuyện tâm linh á thì người ta nghe người ta thấy nó hư cấu. Nhưng mà các bạn ơi, bất kỳ một câu chuyện nào á cho dù nó có hư cấu đi chăng nữa thì nó cũng đều có một cái bài học riêng. Cho nên khi mà mình nghe được cái chuyện cho dù hư cấu đi chăng nữa thì mình cũng sẽ rút được một bài học cho bản thân của mình, để mà mình là không có vướng vào cái vấn đề giống như vậy, mình sẽ tránh được cái vấn đề giống như vậy. Giống như các bạn thấy không, chú hai của chị là cái gì cũng được cả, nhưng mà lại có một cái điều là ham nhậu, và khi mà mê nhậu rồi sẽ bất chấp bỏ cái công việc đang làm. Nhiều khi những cái công việc đó nó quan trọng mà bỏ như vậy, qua cái thời gian như vậy thì sẽ có nhiều chuyện xảy ra. Chẳng hạn giống như là cái câu chuyện này nè các bạn, nghe kinh dị các bạn ha. Và Thi cũng thắc mắc rằng là tại sao ông đã mất 30 năm rồi mà ông Sáu này vẫn còn y nguyên. Hồi cái lúc mà Thi còn nhỏ, lúc mà Thi về quê để mà bốc mộ cho ông ngoại của Thi á các bạn, trước đây Thi có kể là khi mà đem ông ngoại Thi lên á là Thi thấy đã phân hủy rồi, đã có xương với lại cái bộ đồ mà hồi xưa gia đình của Thi cho ông ngoại Thi mặc đó là nó cũng đã nó mục nó rách hết trơn rồi, mà giải hồi xưa tốt lắm, khi đem lên ha là kéo thì nó mới rách chứ đem lên vẫn y nguyên nha các bạn. Nhưng mà Thi lại nhớ một cái chuyện nữa là hồi cái lúc mà Thi học cỡ lớp 7, lớp 8 gì đó thì gan lắm các bạn. Hồi xưa ngay chỗ cái cầu Kinh Tẻ đó, bây giờ đó là ngay chỗ cái quán bún bò ngay chỗ cầu Kinh Tẻ dòm qua đó các bạn, hồi đó là có bà Thánh Anna. Hồi đó là có bà Thánh Anna. Ngay cái chỗ đó hồi xưa là nghĩa trang nha, mà bây giờ người ta đã quy hoạch hết để mà người ta làm đường, người ta làm chung cư, rồi người ta làm cái cầu Kinh Tẻ để mà mình chạy qua quận 4, mình qua quận nhất cho gần gần ha. Mà các bạn biết không, hồi xưa Thi còn nhỏ đó là Thi nghe nói cái bà Thánh Anna đó, Thi nghe hả người này người kia nghe nói rằng là cái bà đó là còn y nguyên à, còn y nguyên mà người ta để cho bà nằm trong cái lồng kiến á, rồi á là bà còn móng tay, bà còn tóc y nguyên. Thì khi mà Thi nghe như vậy á là Thi Thi rất là tò mò, Thi rất là thắc mắc là tại sao nghe nói rằng là bà chết lâu lắm rồi, cả trăm năm rồi, lúc đó mà cả trăm năm. Với lại là người ta cũng kể cho Thi nghe rất là nhiều chuyện về bà hồi xưa, là giống như đem cái mộ của bà lên, bốc mộ bà lên thì bà còn nguyên. Cho nên nó là hả cũng kêu người lại để mà rinh cái xác bà lên, nhưng mà rất là nặng. Là hồi xưa Thi nghe người ta kể vậy thôi nha các bạn, Thi kể lại cho các bạn nghe chứ không biết là cái độ thật hư thì sao. Thì mới đem cái xác bà lên mà nặng lắm, nặng lắm, cho nên lúc đó người ta mới kêu chính cô gái Đồng Trinh để mà rinh bà Thánh Anna này lên. Thì khi mà có được chính cô gái còn Trinh á thì lại rinh bà được, mà khi đem lên là bà còn y nguyên tóc tai, cho nên đó là người ta cũng tiêm thuốc gì đó xong rồi mới bỏ vô trong một cái quan tài bằng kính rồi để ngay cái chỗ đó đó. Thì hồi đó đó các bạn Thi biết cái chuyện đó, Thi thắc mắc dữ lắm nha, Thi mới hỏi mẹ Thi, mẹ mẹ hả bà Thánh Anna là nằm chỗ nào với mẹ hả, mẹ dẫn con đi coi đi. Mẹ thì la, mẹ thì nói rằng là trời ơi con nít mà con coi cái gì, nhiều chuyện quá đi hả, chỗ đó xác chết mà lại gì mà coi gì. Mà các bạn biết không, vậy mà Thi đi coi, vậy mà Thi dẫn lén mẹ Thi đi coi nha. Mà các bạn biết Thi chỉ đi một mình chứ không có đi với ai hết á, không có đi với bạn bè gì hết ha. Có một lần Thi cũng đi với bạn, nhưng mà giống như là mình tò mò, mình thắc mắc quá, cho nên đó là mấy lần sau Thi đi một mình các bạn. Thi lại cái chỗ đó ha, cái bắt đầu Thi vô cái nhà đó. Hồi đó là người ta làm một cái nhà nhỏ ngoài, xong rồi á là ở trong á là người ta để cái mộ kính đó, rồi mình đứng ở ngoài mình dòm vô, mình sẽ thấy bả nằm trong đó các bạn. Thì Thi đứng ha, Thi dòm vô, Thi quan sát từ cái cọng tóc của bả. Trời, Thi nhớ lại đó sao mà gan dữ, là Thi quan sát từ cái cọng tóc của bả cho tới cái ngón chân của bả luôn. Thi dòm nha, Thi coi ha, lúc đó là cái da của bà đã sát sao vô rồi, giống như là một cái khúc củi khô vậy đó, nhưng mà cái móng tay cũng còn một khúc móng tay dài nè các bạn. Tóc của bà dài lắm nha, mà tóc đen giống như Thi vậy nè các bạn. Rồi ha, là bà mặc đồ bà nằm, cái mặt cũng hết vô rồi, cái mặt giống như là mà cái đầu lâu rồi có bọc cái da ở ngoài vậy thôi, chứ không phải là còn y nguyên như là cái người nằm ngủ. Mà các bạn biết không, Thi kê sát cái con mắt vô để mà Thi nhìn từng ly từng tí, từng ly từng tí để Thi coi coi bả làm sao, tại sao chết rồi mà không có rã giống như người khác vậy đó, mà Thi coi từng ly từng tí từng ly từng tí luôn á. Trời ơi hả, coi như cứ lén mẹ đi coi hoài. Sau này rồi á, lớn lên rồi có nhiều thú vui khác á, thì sẽ không có đi nữa các bạn. Rồi sau này nữa người ta đã quy hoạch cái chỗ đó, người ta đã đem bà đi chỗ khác rồi, không biết là bây giờ đã đem bà đi đâu. Chứ hồi xưa ngay cái chỗ đó là có bà Thánh Anna. Các bạn nào mà ở quận quận 7 mà lâu á, cái khu vực đó thế nào các bạn cũng sẽ biết. Các bạn nào ở quận 7 vô bình luận các bạn ha. Chứ bản thân Thi là Thi đã chứng kiến một cái xác mà ta nói hả, cũng còn nguyên đó, còn tóc, còn móng tay, quần áo còn nguyên đó, nhưng mà cũng cái kiểu là cái xác khô thôi, chứ không phải là cái xác mà như chú Hai nói rằng giống như là một cái người ngủ, mà mặc dầu đã mất 30 năm rồi. Thì nghe chuyện này thấy ớn và tự nhiên thì nhớ lại cái chuyện kia, cho nên thì kể lại cho các bạn nghe thôi. Thì hôm nay á là Thi kể tới đây thôi các bạn ha. Thì đã kể xong tập 1433, thì tính kể thêm một chuyện của một bạn nữ nữa, nhưng mà chuyện đó cũng hơi dài dài đó, thành ra là thôi để Thi kể trong tập sau các bạn ha. Bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, Thi cảm ơn chị đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.